Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1032, chương 1032, mật nôn ra. Còn hộc máu. Oa, Thiên Diệp Anh Hồng liền xem như định lực cho dù tốt, cũng là nhịn không được ghé vào dưới đáy bàn một trận cuồng thổ. Cái kia nôn thực sự là oanh oanh liệt liệt, kích tình bắn ra bốn phía. Hận không thể đem gan đều móc đi ra tẩy sạch sẽ. Đối với một cái từ nhỏ đã sống an nhàn sung sướng, địa vị tôn sùng, thậm chí tương đương với hoàng thái tử Thiên Diệp Anh Hồng mà nói, ngày bình thường ăn đồ ăn cũng là cực kỳ ý tứ, bên nào không phải nhân gian cực phẩm. Nếu là tại Nhật Bản, Thiên Diệp Anh Hồng nếu là mời người ăn cơm, sẽ có chuyên môn đầu bếp. Sử dụng nguyên liệu nấu ăn cũng là tuyển chọn tỉ mỉ, hơn nữa còn là trên thế giới tốt nhất, căn bản không có khả năng xuất hiện bất kỳ không sạch sẽ. Ăn một cái chuột chết, hắn cảm giác cái này so với giết hắn còn thống khổ hơn. Ngươi, Thiên Diệp Anh hai mắt lạnh lẽo nhìn lấy Niếp Khuynh Thành, trên mặt phủ đầy sát cơ, biểu lộ dữ tợn, khó mà tiếp tục giữ vững hắn yêu nhã. Hắn là thật động sát tâm. Ra việc này, liền xem như hắn thân lão tử đều muốn chặt, càng không muốn xách một cái bản thân vừa mới thích nữ nhân. Lúc này Niếp Khuynh Thành nhìn xem Thiên Diệp Anh Hồng trước mặt đĩa, cũng là một trận buồn nôn. Nàng chỉ là phối hợp một chút mà thôi, cụ thể cũng không rõ ràng. Không nghĩ tới Yến Phong biết chơi như vậy quyết, thế mà làm một cái lớn lên giòi lão thử, nhìn xem đều muốn nôn. Không nói tới ăn, mặc dù muốn ói, nhưng Niếp Khuynh Thành cuối cùng vẫn không có phun ra. Bởi vì trong lòng cao hứng a. Trước đó ngươi không phải là rất hoành sao? Ha ha, lần này nhường ngươi ăn chuột chết. Cứ việc nàng cảm thấy Yến Phong thực sự quá không phải thứ gì, nhưng trong lòng chính là sảng khoái. Bởi vì hả giận a. Trông thấy Thiên Diệp Anh Hồng nôn rối tinh rối mù, lập tức hai bóng người nhanh như tia chớp lao đến. Chẳng lẽ Thiên Diệp Anh Hồng trúng độc? Không thể nào a, tại bao xuống tiệm ăn này thời điểm, đã sớm toàn bộ kiểm tra, không có bất kỳ cái gì độc dược. Hơn nữa, trung gian nhà hàng cùng ngoại giới cũng không có bất kỳ vật gì ra vào, cũng không có bất kỳ cái gì người khả nghi ra vào. Có thể khi bọn hắn trông thấy đĩa đồ vật bên trong về sau, cũng là biến sắc. Mẹ, cái kia mặc dù không phải độc dược, nhưng lại so độc dược còn đáng sợ hơn. Lúc này, một thanh niên sải bước đi tiến đến, cười híp mắt nhìn xem Thiên Diệp Anh Hồng nói, đây không phải chúng ta Thiên Diệp Anh Hồng thiếu gia sao? Làm sao? Đối bản phòng ăn chất lượng phục vụ cảm giác thế nào? Là ngươi? Thiên Diệp Anh Hồng lập tức biến sắc, khó có thể tin, không phải nói Yến Phong tại Nhật Bản bị vây chặt, mọc cánh khó thoát sao? Làm sao đột nhiên lại xuất hiện ở trước mắt? Hắn lập tức liền hiểu, đây hết thảy cũng là Yến Phong giở trò quỷ. Cái này cái gì chuột chết cũng là Yến Phong một tay an bài. Phụ trách Thiên Diệp Anh Hồng an toàn hai người hộ vệ lập tức đem Yến Phong vây quanh. Trên người sát cơ sôi trào. Bọn họ đương nhiên biết rõ Yến Phong là anh hoa thần điện tất sát đối tượng. Uy áp đáng sợ ép hướng Yến Phong. Yến Phong lông mày nhướn lên. Lại là hai cái bán bộ thánh cảnh. Đã là hai cái anh nô. Hiện tại Yến Phong trọng thương chưa lành. Muốn là bọn hắn động thủ, Yến Phong chết chắc. Thế nhưng là Yến Phong kết luận bọn họ không dám động thủ. Nơi này chính là Trung Hoa. Là Hỗ Hải. Là hắn Yến Phong địa bàn nhi. Không nói trước bọn họ có thể không thể đắc thủ. Coi như đắc thủ, bọn họ có thể đi ra Hỗ Hải sao? Huống chi Trung Hoa là một cái pháp chế quốc gia, trước mặt mọi người tùy ý giết người, một khi bị định tội, ai cũng cứu không được hắn, bao quát anh hoa thần điện ở bên trong, một cái thế lực có mạnh hơn, cũng không khả năng cùng một quốc gia bạo lực cực kỳ đối kháng. Người năng lực cá nhân có mạnh hơn lại có thể thế nào? Một cái bom nguyên tử ném đi qua, người chết liền cặn bã nhi đều không thừa dưới. Thiên Diệp Anh Hồng không phải người ngu, phát giác hai cái anh nô muốn động thủ, cô nén ác tâm nói, lui ra, hai cái anh nô cũng phản ứng lại, trên người sát cơ thu liễm, lui qua một bên, nhưng hai con mắt y nguyên cùng hai con rắn độc giống như nhìn chằm chằm Yến Phong. Thiên Diệp Anh Hồng trong lòng quả thực là muốn đem Yến Phong cho phanh thây xé xác. Có thể cũng không dám động thủ, mà là bực tức nói. Đa tạ Yến huynh khoản đãi. Nếu như có cơ hội, phần tình nghĩa này Thiên Diệp Anh Hồng nhất định trả hết. Hắn quyết định, một khi Yến Phong rơi vào trong tay của hắn, nhất định phải hắn trả giá đắt. Chuột chết cũng là thân. Nhất định phải hắn trước mặt mọi người ăn đại tiện không thể. Nha, anh Hồng thiếu gia cũng biết ta là thịnh tình khoản đãi ngươi a. Sở dĩ, lần này thế nhưng là ta tự mình dưới trù. Nếu là anh Hồng thiếu gia không ăn xong, nhưng chính là không nể mặt ta. Yến Phong nói, nghĩ như vậy thì đi thôi. Không có khả năng, Thiên Diệp Anh Hồng khóe miệng không ngừng run rẩy, cố nén giết người xung động nói. Xin lỗi, anh Hồng hôm nay có chút không thoải mái. Bây giờ không có khẩu vị. Yến Phong sờ lỗ mũi một cái. Nói, dạng này à, vậy liền không làm khó dễ ngươi. Đồ vật không ăn coi như xong. Không bằng uống một chén quầy rượu. Đây chính là ta thật vất vả điều phối xuất ra. Thiên Diệp Anh Hồng muốn đi. Bởi vì hắn đã kết luận. Đoán chừng cái kia trong rượu liền càng thêm vật đáng ghét. Niếp Khuynh Thành cảm giác Thiên Diệp Anh Hồng vẻ mặt đó thoạt nhìn rất sảng khoái. Xứng vô cùng hợp mà hỏi. Cái kia trong rượu đều có vật gì tốt à? Đương nhiên là đồ tốt à. Yến Phong hưng phấn liền cùng hiến vật quý giống như. Nói, có cứt chuột, con chuột đi tiểu, còn giống như có chủ nhà hàng bản thân thánh thủy. Nhìn xem rượu nhan sắc, đoán chừng lão bản gần nhất nên thượng hòa. Bằng không thì làm sao như vậy hoàng đâu. Oa, Thiên Diệp Anh Hồng mặt đều xanh. Tại một lần cuồng thổ, sau đó cùng nổi điên giống như chạy ra khỏi nhà hàng. Qua rất lâu, đoán chừng là nôn không sai biệt lắm, mới gầm thét lên. Yến Phong, ta sẽ giết ngươi. Oa, ha ha ha, Yến Phong nhịn không được lớn tiếng cuồng tiếu lên. Trong lòng cái kia sảng khoái a. Nghĩ đến Thiên Diệp Anh Hồng ăn chuột chết, còn uống đi tiểu, cảm giác này so đánh cho hắn một trận sảng khoái nhiều lắm. Oa, Niếp Khuynh Thành cũng không nhịn được, nằm sấp ở một bên ói ra. Lúc này, phòng ăn lão bản hấp ta hấp tấp chạy tới, gương mặt lấy lòng nói, Yến thiếu gia, tiểu lâm còn lệnh ngài hài lòng a. Yến Phong hài lòng vỗ vỗ bờ vai của hắn, tán thưởng nói, không sai. Ta rất hài lòng, nói cho ta một chút, cái kia trong rượu có phải thật vậy hay không có ngươi thánh thủy? Chủ nhà hàng ngượng ngùng cười nói, thời gian có chút vội vàng, sống lão thử bắt không được, đành phải dùng tiểu. Yến Phong tâm tình vô cùng thư sướng, cười to nói, ha ha ha, làm không tệ, là một nhân tài, ngày khác cùng Long Đằng xí nghiệp báo cáo, liền nói ta nói. Long Đằng xí nghiệp dự định tiến quân ăn uống nghiệp, liền từ ngươi đến phụ trách a. Hắn cảm thấy cái này chủ nhà hàng xác thực là một nhân tài. Tận tuyệt như vậy ý nghĩ đều có thể nghĩ ra được. Kỳ thật, có hai cái anh nô bảo vệ, Yến Phong căn bản không có cơ hội tiến vào nhà hàng. Chỉ là điện thoại liên lạc phòng ăn lão bản, chủ nhà hàng nghe xong là Hỗ Hải Thái tử tìm tới bản thân. Lập tức là cuồng hỉ không thôi. Nếu như hắn có thể cùng Yến gia đáp lên quan hệ, đây chẳng phải là một bước lên trời. Lúc này liền biểu thị tất cả nghe theo Yến Phong phân phó. Mà Yến Phong phân phó chỉ có một cái, chính là ác tâm càng tốt. Thế là, liền xuất hiện cái kia chuột chết cùng thánh thủy. Lúc đầu hắn còn muốn dùng bản thân thể rắn bài tiết vật, nhưng nghĩ đến mùi vị quá nặng, dễ dàng phát hiện, liền từ bỏ. Niếp Khuynh Thành rốt cục nôn ra, một cự vô bá trên mặt bàn đồ vật, lập tức kêu lên, lấy đi, nhanh lên một chút lấy đi. Oa, Yến Phong cười tủm tỉm nói, chớ nóng vội, để cho ta chụp ảnh trước, bây giờ không phải là lưu hành phát bằng hữu vòng sao. Ta cũng thử xem, kỳ thật, hắn nghĩ lưu một cái chứng cứ, nếu như đem Thiên Diệp Anh Hồng ăn chuột chết. Uống người đi tiểu sự tình cho Tiên Dương đi ra. Thiên Diệp Anh Hồng có thể hay không giơ chân đâu. Đoán chừng đến lúc đó liền toàn bộ anh Hoa Thần Điện đều sẽ giơ chân. Thiên Diệp Anh Hồng trở lại trụ sở của mình về sau. Trọn vẹn nôn một giờ. Cuối cùng nhổ ra nước cũng là lục. Nếu là ói nữa đi xuống. Đoán chừng gan đều nứt. Trong lòng của hắn cái kia hận a, quả thực là oán khí ngập trời. Hiện tại hắn cảm thấy bất kể là giết Yến Phong, vẫn là đem hắn biến thành cái xác biết đi chiến nô, cũng không thể biết hắn mối hận trong lòng. Đồng thời, trong lòng của hắn còn có một cái rất lớn nghi vấn. Không phải nói Yến Phong mọc cánh khó thoát sao? Tại sao sẽ đột nhiên chạy trở lại? Lập tức cho ta liên hệ thần điện. Thiên Diệp Anh Hồng quyết định thật nhanh nói. Một cái anh nô lập tức liên hệ. Nhưng là lấy được tin tức lại làm Thiên Diệp Anh Hồng triệt để bị choáng váng. Yến Phong bị Lý Thanh cứu sau khi đi. Vân Thiên không bắt đầu ở Nhật Bản đại sát tứ phương. Vậy mà xông vào thần điện. Mang đi 3 thanh 7 thần đao. Diệt đi 1 tên anh thánh. Đao trẻ anh thần bảo tọa. Toàn bộ Nhật Bản võ đạo giới đều tức giận. Toàn thể xuất động. Vây quét Vân Thiên không? Nếu như đối kháng chính diện, Vân Thiên không mặc dù có mạnh hơn, cũng không khả năng cùng một quốc gia cường giả đối kháng. Nhưng Vân Thiên không trượt chuồn mất rớt. Ngay tại Nhật Bản tất cả cao thủ đều ra hết thời điểm. Hắn rốt cuộc lại quay đầu giết tới 3 đại chiến thần thế gia. Giết chết 3 đại chiến thần thế gia chấn giữ 1 tên thánh cảnh cường giả. Nhưng người hữu lực nghèo lúc. Một ngày một đêm chém giết, Vân Thiên không rốt cục tiêu hao không sai biệt lắm, bị ngăn chặn, liền cho rằng hắn chết chắc thời điểm. Lại một cái xuất hiện, Yến Phi Đằng, không sai, chính là trước đó cái kia giết tới anh Hoa Thần Điện về sau nghênh ngang rời đi Yến Phi Đằng. Toàn bộ Nhật Bản võ đạo giới địch nhân, 2 người liên thủ, thế mà đồ diệt tất cả đến đây bao vây cao thủ. Trong đó bao quát 1 tên võ thánh. Các loại nhóm lớn võ thánh chạy tới thời điểm, 2 người đã nghênh ngang rời đi. Cái này cũng chưa tính. Ngay tại số lớn cao thủ đều đuổi hướng trước đó vây chặt Vân Thiên không địa phương thời điểm. 2 người lại lộn quá mức quay trở về anh Hoa Thần Điện. Đem 1 tên sau cùng chấn giữ anh thánh chém thành 2 khúc nhi. Toàn bộ anh Hoa Thần Điện bị 2 người đánh thành phế tích. Tử thương vô số. Hiện tại ở toàn bộ Nhật Bản võ đạo giới đều còn chưa kịp phản ứng. Đây cũng là Thiên Diệp Anh Hồng lúc này mới nhận được tin tức nguyên nhân. Vì mọi người không để ý tới liên hệ hắn. Chấn kinh, tuyệt đối chấn kinh. Quả thực là so một quả đạn hạt nhân bạo tạc còn muốn làm cho người chấn kinh. Thiên Diệp Anh Hồng cảm giác mình tay chân lạnh buốt. Đại não ông ông rung động. Đây quả thực so với hắn ăn chuột chết còn muốn cho hắn cảm thấy có lực trùng kích. Một quốc gia võ giả đều vây không ở 2 người. Còn bị giết chết nhóm lớn cao thủ. Cùng 3 tên võ thánh. Người biết võ thánh có bao nhiêu đáng tiền sao? 3 đại chiến thần thế gia 1 nhà cũng chỉ có 1 cái. Anh Hoa Thần Điện cũng chỉ có 5 đến 6 cái. Vậy mà một hơi bị giết chết 3 cái. Còn có liền là cả Anh Hoa Thần Điện đều bị hủy. Cái này đối với anh Hoa Thần Điện uy vọng có đả kích chí mạng. Không nể mặt, thành một cái trò cười. Không hề nghi ngờ, lần này anh Hoa Thần Điện là tổn thất vô cùng thảm trọng. Bất quá, đó cũng không phải nói anh Hoa Thần Điện có bao nhiêu yếu. Nếu như anh thần đến Trung Hoa đại náo, đồng dạng hội tạo thành nghiêm trọng như vậy hậu quả. Lão hổ đại gia, vô luận bao nhiêu con kiến nhúng tay. Đều chỉ có bị hủy diệt hạ tràng. Cùng lúc đó, Yến Phong bên kia cũng nhận được tin tức. Đồng dạng là khiếp sợ không gì sánh nổi. Má ơi, cái này 2 cái lão gia hỏa thật sự là quá khỏe khoắn. Quả thực là mạnh mẽ kinh khủng khiếp. Lần này hắn cuối cùng là hơi yên tâm. Mà lại nghĩ tới Thiên Diệp Anh Hồng. Cười hắc hắc nói, tiểu tử kia hiện tại mật nôn không sai biệt lắm. Nếu là biết rõ chuyện này. Nên hộc máu a, oa, Thiên Diệp Anh Hồng lại nôn. Bất quá lần này nôn cũng không phải mật nhi, mà thật là một ngụm máu tươi. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.